Chương 307, tháng 3 năm 07, chuẩn bị dọn nhà, 2. Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, cảm thấy mình vẫn là thuê một cái chung cư tương đối tốt, dạng này về sau đi ra ngoài QNZ thuận tiện, làm sự tình QNZ thuận tiện. Bất quá, chuyện này tự nhiên muốn trước cùng Tạ Ngọc Điệp nói một chút. Ninh Hoan tâm tìm một chỗ yên tĩnh cho Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại, không bao lâu, Tạ Ngọc Điệp liền lái xe đến đây. Hoan tâm, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài ở có phải hay không, các ngươi nhà tưởng lệ hành chủ ý ngươi cũng không thể bị hắn chiếm tiện nghi a. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt thành thật nhìn xem Ninh Hoan tâm, không nhịn được nói thầm. Ninh Hoan tâm, ngươi suy nghĩ nhiều quá tiểu điệp, ta chỉ là muốn tại Yến Kinh nhiều ở ít ngày, hơn nữa còn có điểm việc tư. Một mực ở tại nhà ngươi QNZ không tiện a, có cái gì không tiện, cha mẹ ta cũng là thân nhân của ngươi, bọn hắn đều đem ngươi trở thành thân nữ nhi đồng dạng, bất quá chúng ta thế nhưng là sát mật, cho nên, ngươi nói cái gì ta đều không phản đối, không phải liền là tìm phòng ở sao, không bằng ngay tại tiểu khu chúng ta ách. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan tâm nhịn không được cười lắc đầu, các ngươi cư xá đều là biệt thự lớn. Ngươi cho rằng ta là tiểu thuyết đô thị nhân vật nữ chính đâu, một người ở lớn như vậy biệt thự, không không không đến hoảng, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lại cho ta tìm cận vệ sách. Hoan tâm, ngươi thế nào như thế kịch bản, khẳng định là tại đoàn làm phim học xấu. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan tâm nhếch miệng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, nơi này phụ cận thì có cái cấp cao chung cư, bởi vì chỗ trung tâm khu buôn bán, tiền thuê nhà rất cao, nhưng là vị trí cùng trang trí đều vô cùng tốt. Thích hợp như ngươi loại này đơn độc ở lại đại tiểu thư mà lại nghe nói cái kia chung cư bảo an hệ thống QNZ cực kỳ tốt, cho dù có cầu tử tới, QNZ sẽ không quấy rầy đến ngươi, ta không bằng trước dẫn ngươi đi bên kia nhìn xem được. Chỉ cần có thể có cái thoải mái dễ chịu địa phương lâm thời đặt chân là được rồi. Những chuyện khác, Ninh Hoan Tâm có thể tự mình chậm rãi xử lý. Tại Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đậu xe ở chung cư dưới, chuẩn bị đi xem phòng ốc thời điểm. Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên, thấy là cái số xa lạ, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Sẽ không vẫn là ngày đó cái kia người bị bệnh thần kinh A do dự, Ninh Hoan Tâm vẫn là tiếp lên điện thoại. Uy, Ninh Hoan Tâm sao, trong điện thoại truyền ra một giọng nam, rất quen thuộc. Vương Đạo Ninh Hoan Tâm lập tức nghe được, đây là Vương Nghiệm Bình thanh âm. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta à, vậy ngươi biết ta vì cái gì cho ngươi gọi cú điện thoại này sao? Vương Nghiệm Bình tiếng cười rất cởi mở, hắn vẫn luôn là cái phi thường chuyên nghiệp mà lại rất bình dị gần gũi tốt đạo diễn. Vương Đạo, ngươi không phải là muốn để cho ta đi tham kiến tháng 7 gặp quỷ lần đầu nghi thức á? Ninh Hoan Tâm vừa tiếp xúc với đến Vương Nghiệm Bình điện thoại, nàng lập tức liền có dự cảm. Giới giải trí chính là cái dạng này, cọ cái gì cũng không bằng cọ nhiệt độ a, nghe ngươi giọng điệu này. Đoán chừng là không thời gian à nha. Vương Nghiệm Bình ngược lại là một chút cũng sinh khí, kỳ thật đây là phía đầu tư ý tứ, ngươi cũng biết, lẫn lộn à, ngươi không đến vậy không sao, nhưng là bọn hắn muốn đem tên của ngươi thêm tại khách mời trong danh sách, còn nghĩ để cho ta tìm ngươi đơn độc quay chụp một chương tuyên truyền áp phích, ngươi không ngại à? Lúc trước Ninh Hoan Tâm thật chỉ là cái chết đóng vai phụ, ống kính đều ít đến thương cảm, cái kia một thân nữ quỷ trang phục cũng chính là 1.5 mao đặc hiệu thuộc tính. Hiện tại phía đầu tư muốn đem nàng biến thành hữu nghị khách mời như vậy cao đại thượng định vị, tự nhiên phải có một chương ra dáng áp phích cùng trang phục. Tốt, cái này không có vấn đề, Vương Đạo mở miệng, ta có lý do gì cự tuyệt đâu, mấy ngày nay ta tại Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim bên trong phần diễn liền quay chụp xong, đến lúc đó ngươi tìm cái thời gian sớm cùng ta xác định một chút là được.